Nụ cười khổ sở hiện lên khóe môi. Nếu là tôi trước đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net